nhìn thấy khuôn mặt nghi hoặc Tô Nghiêu hỏi, phụ thân làm sao biết A Giao dung say hồng trần. Vô sắc vô vị, kiểm tra không ra, không có biểu hiện tầm thường khi chúng say hồng trần, như vậy, làm sao Tô tự biết đây? Cách chương.